Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Tiên Tôn. Đại đế xuất hiện, Kim Ô thi thể cũng không lớn, giống như phổ thông quả đen lớn nhỏ, nhưng, liền là như thế một cái nho nhỏ kim quang, tại nó chết rồi không biết bao nhiêu năm sau hôm nay, lại như cũ tản mát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm. Dù là cách ức vạn dặm, đều có thể cảm giác được kinh khủng nhiệt độ cao khí lãng đập vào mặt. Cơ hồ đem người cho hơ cho khô. Con kim ô này sợ chỉ ít đều là cao cấp thánh nhân cấp bậc. Cảm giác được kim ô kinh khủng, Diệp Dương nhíu mày, bởi vì hắn không biết thánh giả có mấy cái cảnh giới. Càng thêm không rõ ràng cái gọi là tiên nhân là không có bao nhiêu cảnh giới. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Kim ô tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể so sánh với. Người dung lô phun trào thần hỏa hẳn là cùng kim ô thần hỏa không sai biệt lắm. Nếu không ngươi đi lên thử xem. Trực tiếp đem kim ô cho vác đi. Hoặc là xâm nhập chân chính côn bằng xào huyệt. Chu Tước nhìn xem Diệp Dương. Biểu thị chờ mong. Dù sao, Diệp Dương lấy được chỗ tốt sau đó. Hắn cũng sẽ lấy được một chút chỗ tốt. Khá giả hiện tại một dạng, cái gì đều không có. Diệp Dương mặt tối sầm, không khỏi trừng Chu Tước một cái. Phù Tăng thần thụ thần hỏa uy năng đồng dạng kinh khủng. Thậm chí có thể nói cùng kim ô là có cùng nguồn gốc. Chỉ là, cho dù là đồng dạng thần hỏa, tại người khác nhau hoặc là vật bên trên biểu hiện hiện ra đến kết quả cũng không giống. Phù Tăng thụ thần hỏa tương đối ôn hòa. Diệp Dương có thể trực tiếp lên phù tăng thụ, mà sẽ không bị thiêu đốt. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là Diệp Dương mới có cái này đãi ngộ đặc biệt. Những người khác sợ cũng không cách nào trực tiếp tới gần phù tăng thần thụ. Bất quá, căn cứ Diệp Dương biết, phù tăng thần thụ cũng không có tính công kích. Nhưng kim ô lại không giống vậy. Kim ô tràn đầy tính công kích, đem thần hỏa tính năng không có chút nào che giấu bày ra ra. Phô thiên cái địa, liền thiên khung đều đốt rớt. Diệp Dương nếu là xâm nhập mà nói, sợ là còn không có nhích tới gần. Liền đã bị kim ô thi thể trên người tiêu tán ra ngoài hỏa diễm đốt dung. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương có thánh nhân cảnh giới mà nói, lấy hắn bị phù tăng thụ thần hỏa rèn luyện qua nhục thân nói không chừng có thể tới gần kim ô. Đem kim ô cho dọn đi. Làm sao bây giờ? Cho dù là đại đế tiên tôn tới, sợ đều không cách nào tiến vào chân chính côn bằng xào huyệt. Người nói, cái này côn bằng không phải muốn lựa chọn truyền thừa giả sao? Vì sao muốn đem kim ô thi thể bày ở cửa ra vào? Đến cùng có ý tứ gì a? Đám người phiền muộn vô cùng. Nghe nói chân chính côn bằng xào huyệt sau đó, đám người đều sôi trào. Từ tứ phía bát phương tụ tập tới. Nhưng toàn bộ đều bị ngăn trở ở nơi này. Không cách nào bước vào lôi trì nửa bước. Diệp Dương lơ lửng ở hải vực trên không. Phóng tầm mắt nhìn sang. Gặp được hải hoàng hoàng tử. Kim sĩ đại bằng điêu. Cùng Bắc Minh Hạo Thiên đám người. Bắc Minh Hạo Thiên. Hoa Khuynh Lạc cùng Phó Tiết Trần ba người lúc trước cũng không có tiến vào côn bằng xào huyệt. Bởi vì bọn hắn đều đã đạt đến vong thiên cảnh. Thực lực cực kỳ cường hoành. Mà ở côn bằng xào huyệt áp lực thu nhỏ sau đó, bọn họ mới có cơ hội tiến vào côn bằng xào huyệt. Cảm giác được Diệp Dương ánh mắt, bọn họ đều nhìn tới. Ngoại trừ Hoa Khuynh Lạc cho Diệp Dương một cái sán lạn tiếu dung bên ngoài. Những người khác đều không có tốt sắc mặt, đặc biệt là Hải Hoàng Hoàng tử. Càng là chiến ý trùng thiên bộ dáng. Nóng lòng thử xem, muốn lại muốn cùng Diệp Dương đại chiến một trận. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh, nếu như đây thời điểm sẽ cùng Hải Hoàng Hoàng tử đại chiến mà nói. Cho dù không cần phương thiên họa kích, không thi triển chân long cửu biến, hắn cũng sẽ không bị thua. Nếu là cảnh giới lại tăng lên, hắn thậm chí có nắm chắc tay không tấc sắt đem Hải Hoàng Hoàng tử cho đánh nổ. Đây chính là cửu tinh tử phủ cùng thập tinh tử phủ ở giữa chênh lệch. Diệp Dương ánh mắt tại đám người trên mặt từng cái lướt qua. Dần dần trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì, hắn cũng không có ở trong đám người phát hiện Phó Tiết Trần. Ngươi đang tìm Phó Tuyết Trần. Chu Tước tới gần, hỏi thăm. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn bất cứ thời khắc nào đều mơ tưởng đánh chết Phó Tuyết Trần. Người này quá mức vô sỉ, quá mức bạch nhãn lang. Chu Tước đang muốn nói chuyện, liền ở lúc này, hưu, hưu, hưu, mấy đạo tản mát ra vô cùng cường hoành khí tức thân hình từ phương xa xé rách hư không. Bắn tới, tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, đồng thời, từng sợi đế uy cấp tốc lan tràn tới. Kinh thiên động địa, chấn áp phiến thiên địa này đều yên tĩnh lên. Thậm chí, liền Kim Ô tiêu tán đi ra sóng nhiệt đều bị những cái này đáng sợ đế uy cho chấn áp rút về một chút. Người kia là Tinh La Tiên Tôn. Cái kia không phải Liệt Thiên Tiên Tôn sao? Vô Cực Đại Đế cũng tới. Nhìn thấy từng đạo bộc phát ra vô tận đế uy cường giả bay lượn mà đến. Kinh thiên động địa, đám người tâm thần đều nhận lấy chấn động. Tâm linh đều chấn động lên, nội tâm chấn động, tiên tôn, đại đế đều vào được. Đám người trong lòng rung động đồng thời, nhưng lại có một chút tuyệt vọng. Cùng tiên tôn đại đế tranh đoạt côn bằng truyền thừa, chỗ nào còn có bọn họ phần A. Diệp Dương trong lòng uy chấn, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tiên tôn cùng đại đế cũng đã có thể tiến vào côn bằng sao huyệt. Cái này đối với hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt A. Cường hoành bọn họ, tiến vào côn bằng sao huyệt sau đó, sẽ cho Diệp Dương cướp được côn bằng truyền thừa gia tăng vô số không biết biến số. Hơn nữa, những cái này tiên tôn cùng đại đế, tựa hồ không có mấy người ưa thích hắn. À, không đúng, bọn họ so thường ngày yếu đi một chút. Đúng rồi, bọn họ đều không phải tiên tôn, đại đế bản tôn, chỉ là bọn họ phân thân mà thôi. Rất nhanh. Đã có người phát hiện không thích hợp chỗ phân thân, nhưng thật ra là tiên tôn đại đế ngưng tụ dùng tinh khí thần ngưng tụ đi ra. Cũng có thể phát huy ra tiên tôn đại đế nhất định thực lực. Hơn nữa, nếu như phân thân bị đánh giết mà nói, đối bọn họ bản tôn cũng có nhất định tổn thương. Dù là chỉ là phân thân tiến đến, đều có thể giây lát giết chúng ta. Bọn họ cũng đã là tiên tôn đại đế, tại sao sẽ không bế quan khổ tu, trùng kích thánh giả cảnh giới? Tại sao còn muốn cùng ta những cái này cấp thấp tu sĩ tranh đoạt tài nguyên a? Một cái tu sĩ mười phần phiền muộn, ngớ ngẩn, côn bằng truyền thừa, cho dù là tiên nhân đều sẽ động tâm. Huống chi là tiên tôn cùng đại đế. Một cái lão già trách mắng bên người một cái người trẻ tuổi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn đều là khát vọng. Hắn cũng muốn lấy được côn bằng truyền thừa a. Chỉ là, côn bằng truyền thừa chú định chỉ có thể bị một người lấy được. Mà ở côn bằng truyền thừa bị người lấy được trước đó, sẽ bộc phát vô tận đại chiến. Đến lúc đó, có lẽ những cái kia tiên tôn cùng đại đế đều sẽ tham dự vào. Đánh cái thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, thiên địa xoay chuyển, thậm chí một trận chiến này vô cùng có khả năng khiến cho tiên đạo thế giới hạo kiếp trước giờ đến. Chỉ là, sự tình đến cùng như thế nào phát triển, còn phải nhìn những cái kia tiên tôn cùng đại đế phải chăng lý trí. Bất quá, ở đối mặt côn bằng truyền thừa thời điểm, sợ là không có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Tiểu tạp chủng, ngươi ở nơi này tốt nhất rồi. Một cái tiên tôn phân thân lướt sóng mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, đáng sợ đế uy chấn động tới. Chu Tước trong lòng rung mạnh, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người cấp tốc sau lui ra. Diệp Dương một cước bước ra, đáng sợ lực lượng từ hắn thể nội bộc phát, chấn áp chư thiên vạn giới. Tức khắc, hắn dưới chân phong ba vạn trượng sóng lớn trực tiếp liền bị đóng kết, bình tĩnh lại, thậm chí, cái kia rộng lớn vô biên đế uy cũng trực tiếp bị vỡ vụn ra. Chu Tước lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng vỗ cánh, hướng về phương xa liền nhanh chóng bay vút ra. Thông Thiên Tiên Tôn, Thông Thiên Tiên Tôn muốn đối Diệp Dương xuất thủ. Rất nhanh, nơi này liền hấp dẫn toàn bộ đám người ánh mắt, nguyên một đám cùng đều nhìn tới. Diệp Dương chiến lực cực mạnh, lúc trước biến thân thần long, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, vậy mà đem triệu hoán Hải Hoàng hư ảnh Hải Hoàng hoàng tử đánh bại. Bất quá, lúc kia Côn Bằng xào huyệt áp lực quá lớn, trấn áp Hải Hoàng hư ảnh không ít lực lượng. Bây giờ, cực hạn tăng lên rất nhiều, mà Diệp Dương hủy diệt rồi Thông Thiên Đảo. Thông Thiên Tiên Tôn cái này sát ý, chấm ngoặc kép, Diệp Dương mặc dù có thể đánh bại Hải Hoàng hoàng tử. Nhưng Hải Hoàng hoàng tử cùng Tiên Tôn phân thân còn có rất lớn cự ly. Lần này, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chỉ là, Hải Hoàng hoàng tử sắc mặt lại là thật không tốt nhìn. Tại sao, mọi người tại nghị luận Diệp Dương cùng Thông Thiên Tiên Tôn lại luôn mang lên hắn? Hắn chỉ bất quá là bị Diệp Dương đánh bại một lần mà thôi. Nhưng hiện tại phàm là nói Diệp Dương, đều muốn dẫm hắn một cái. Hải Hoàng hoàng tử khóc không ra nước mắt, trong lòng biệt khuất sắp nội thương. Thậm chí, hắn hận không thể liền như vậy xông đi lên, hai ba lần đem Diệp Dương cho đánh nổ, cho đám người nhìn. Đáng tiếc, hiện tại không có hắn phát huy cơ hội. Thông Thiên Tiên Tôn muốn xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Người không chọc ta, ta không chọc người. Thông Thiên Tiên Tôn, người trước bắt làm tù binh ta phụ thân. Là ngươi khiêu khích ta trước, là ngươi hèn hạ vô sỉ trước, mà Thông Thiên Đảo bị diệt, chỉ là ta đối với ngươi hồi báo thôi. Diệp Dương nhìn xem Thông Thiên Tiên Tôn, sắc mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, nghe đám người lời nói, chung quanh đám người không khỏi kinh ngạc không thôi. Ta không có nghe lầm chứ? Diệp Dương nói, là Thông Thiên Tiên Tôn khiêu khích hắn, đến cùng hắn là Tiên Tôn. Vẫn là Thông Thiên Tiên Tôn mới là Tiên Tôn a. Làm sao nhân vật tựa hồ đảo ngược đồng dạng. Tên này quá lớn gan rồi. Đơn giản liền là gan to bằng trời. Bất quá, ở đối mặt lấy đằng đằng sát khí Thông Thiên Tiên Tôn còn có thể bảo trì nhất quán tỉnh táo. Tâm linh ngược lại là cường đại. Nói không chừng là giả ra. Có người cười nhạo, cái thế giới này luôn luôn có một số người nhìn khó chịu ngoại trừ bản thân bên ngoài bất luận kẻ nào. Thông Thiên Tiên Tôn tức giận cực kỳ. Trên người đế uy càng ngày càng kinh khủng. Nếu như, ngươi là bản tôn tiến đến mà nói, ta sớm liền đi đường vòng. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tiến đến chỉ là một tôn phân thân a, một tôn phân thân mà thôi. Làm gì ta? Diệp Dương thanh âm trầm thấp, tự lẩm bẩm, nghe vậy. Đám người quá sợ hãi. Diệp Dương câu nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Thông Thiên Tiên Tôn phân thân? Muốn cùng Thông Thiên Tiên Tôn động thủ sao? Có lẽ hắn bị Thông Thiên Tiên Tôn dọa sợ, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, trổ tài miệng lưỡi lực lượng thôi. Có người cười lạnh, không có người cảm thấy Diệp Dương có thể cùng Thông Thiên Tiên Tôn một trận chiến. Dù sao Tiên Tôn liền là Tiên Tôn, không phải là cái gì mèo lớn mèo nhỏ đều có thể khiêu khích. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương mãnh liệt đạp tiến một bước, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem dưới chân hải vực cho dẫm bạo. Chỉ thấy hắn, trở tay lấy ra lưng cõng ở trên lưng Phương Thiên Họa Kích. Cả người hóa thành một vệt sáng, đụng nát hư không, giống như thái cổ chiến thần hiện thế. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích đem thiên khung chém thành hai đoạn. Uy mãnh vô cùng phách chảm hướng Thông Thiên Tiên Tôn phân thân. Diệp Dương ngang nhiên động thủ, trực tiếp công sát hướng Tiên Tôn phân thân. Hắn dám đối Tiên Tôn xuất thủ. Điên rồi, triệt để điên rồi. Thấy thế, đám người không khỏi hít vào lương khí. Cũng đều bị Diệp Dương dũng mãnh cho rung động ở nguyên chỗ. Sắc mặt ngốc trệ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.